Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, tranh đấu đối lập. Quan tiền bối, ngươi đây là ý gì? Vu Mã Vân Hạo sắc mặt lập tức chìm xuống. Nếu như quan Dịch Đức trợ giúp Ninh Dương, không cần nói hiện tại giết không được Ninh Dương, chính là bọn họ rời đi Càn Võ Học Viện sau. Bọn họ đều rất khó giết chết Ninh Dương. Quan Dịch Đức một bộ lười nhác dáng vẻ nói rằng, lão nhân gia ta là có ý gì còn cần nói cho ngươi biết. Dám ở trước mặt của ta đối với ta huynh đệ ra tay. Quả thực là muốn chết. Lần này chỉ là nhắc nhở. Lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy. Lão nhân gia ta cũng không có cùng các ngươi đùa giỡn. Tại đây trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người hóa đá. Ninh Dương dĩ nhiên gọi quan Dịch Đức lão quan. Hơn nữa hắn một câu nói, quan Dịch Đức liền động thủ phế bỏ Thắng Hạ một cánh tay. Phải biết coi như liên bang chủ tịch Tào Thiệu, cũng phải gọi quan Dịch Đức một tiếng tiền bối a. Có như vậy một lợi hại chỗ dựa, có ai còn dám chuyên động Ninh Dương? Hầu Nghi sau lưng nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước hắn cũng chuẩn bị chém Ninh Dương. Nếu như trước không có ai ngăn hắn, kết cục của hắn tuyệt đối so với Thắng Hạ thê thảm. Một nguyên chân cảnh đại năng còn như vậy, chớ nói chi là hắn chỉ là tích thần cảnh. Có điều chỉ cần không chủ động động thủ, hắn cũng không có gì hay sợ hãi. Dù sao nơi này là hắn Càn Võ Học Viện sân nhà. Hầu Nghi lập tức nói, Tiểu Chiêu là ta Càn Võ Học Viện đệ tử, cũng là của ta đệ tử thân truyền, coi như là cửu tinh thế lực Huyền Hóa Tông. Vu Mã Tông chủ cũng là dẫn theo sính lễ đến đây làm mối. Ninh Đan Vương, chẳng lẽ người ỷ vào liên bang địa vị, liền muốn mạnh mẽ mang ta đi Càn Võ Học Viện đệ tử hay sao? Hắn nói xong, lần thứ hai quét một vòng người ở chỗ này, ôm quyền nói rằng, ta Càn Võ Học Viện tuy rằng không bằng liên bang mạnh mẽ, nhưng cũng là thẳng thắn cương nghị cửu tinh thế lực. Bất luận Tiểu Chiêu trước thân phận là cái gì, hiện tại nàng là đệ tử của ta, ta nghĩ làm cho nàng gả cho người nào, vậy thì gả cho người nào, bất luận người nào cũng không quyền bức bách. Bằng không ta Hầu Nghi coi như liều mạng, cũng phải giữ gìn ta Càn Võ Học Viện tôn nghiêm. Người chung quanh cũng đã hiểu, Hầu Nghi đã biến tướng tin Liêu Tiểu Chiêu là Ninh Dương vị hôn thê. Nhưng là hắn xem Ninh Dương khó chịu, chính là không thể tác thành Ninh Dương. Ninh Dương vốn là đối với Liêu Tiểu Chiêu sư phụ vẫn còn có chút hào cảm. Nhưng là bây giờ lời này vừa nói ra, lập tức liền lửa giận thẳng trào. Lão già chết tiệt này chứng rõ ràng chính là xem Huyền Hóa Tông ra sính lễ quý trọng, cho nên tới xa lánh hắn Ninh Dương. Coi như Liêu Tiểu Chiêu đúng là vị hôn thê của hắn, lão già chết tiệt này chứng cũng chuẩn bị giúp đánh Nguyên Ương. Không gì khác, tất cả những thứ này đều là bởi vì lợi ích. Ninh Dương lập tức đứng ra lạnh lùng khẽ hừ. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là bởi vì ngươi là nhỏ Chiêu sư phụ. Vẫn đúng là đề cao bản thân. Cái tên nhà ngươi bất quá là coi trọng Huyền Hóa Tông dày trùng sính lễ thôi. Tiểu Chiêu là ngươi đệ tử không sai. Ta cũng rất cảm kích Càn Võ Học Viện mấy năm qua đối với Tiểu Chiêu chăm sóc. Nhưng là Tiểu Chiêu không phải bán mình cho ngươi lão già chết tiệt này chứng. Bất luận Tiểu Chiêu làm như thế nào lựa chọn, ngươi đều không có bất kỳ quyền lực gì can thiệp. Ngươi, Hầu Nghi bị tức được yêu thích màu tái nhợt, đặc biệt là bọn họ loại này chín sao đại tông môn. Đối với tự thân bộ mặt càng là vừa ý, Ninh Dương tự xưng là Liêu Tiểu Chiêu vị hôn phu, dĩ nhiên đối với mình bất kính như thế. Hơn nữa còn trước mặt mọi người mắng hắn là lão vương bát đàn. Hắn tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Quan trọng hơn là hắn được Ninh Dương ngay trước mặt nói hắn coi trọng Huyền Hóa Tông đưa giày lễ. Hiển nhiên nói hắn là một thấy lợi quên nghĩa người. Đương nhiên, Hầu Nghi xưa nay không nghĩ tới, tôn kính xưa nay đều là lẫn nhau. Ngươi không cho người khác mặt mũi đồng thời, người khác tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Tất cả những thứ này, mặc cho Minh Đô nhìn ở trong mắt, Ninh Dương cố nhiên lớn lối một ít, nhưng Huyền Hóa Tông làm càng là đáng ghét. Dĩ nhiên động thủ giết người muốn vùi lấp hắn Càn Võ Học Viện với bất nghĩa. Huyền Hóa Tông xác thực mạnh mẽ, hơn nữa cho Nguyên Tinh Tinh cùng Nguyên Chân Đan cũng xác thực cực kỳ quý giá. Thế nhưng Nguyên Chân Đan cũng chỉ là cấp 8 tột cùng đan dược. Ninh Dương chính là một tên cao quý bát cấp đan vương. Coi như hắn hiện tại luyện chế không ra Nguyên Chân Đan, tin tưởng không dùng được mấy chục năm, hắn là có thể luyện chế. Hơn nữa Ninh Dương sau lưng có liên bang cùng quan dịch Đức làm chỗ dựa, hiển nhiên không phải có thể dễ dàng đắc tội người. Cùng với giao hảo Huyền Hóa Tông, không bằng giao hảo Ninh Dương. Mặc dù không có Nguyên Tinh Tinh, nhưng sau đó nói không chắc khả năng được nhiều hơn Nguyên Chân Đan. Dù sao kết giao một tên bát cấp đan vương khoản thu nhập, tuyệt đối so với kết giao một phổ thông cửu tinh thế lực làm đến phải lớn hơn. Cân nhắc một phen lợi ích sau, Mặc Cho Minh lập tức đứng lên mệnh lệnh nói: "Hầu Nghi, ngươi lui ra." Hầu Nghi nhìn thấy tông chủ lên tiếng, sắc mặt càng là khó coi lên. Hắn dám ở Ninh Dương trước mặt cậy ra lên mặt đùa bỡn uy phong, cũng không dám ở chính mình tông chủ trước mặt có nửa điểm vượt qua. Vâng, hắn chỉ có thể không cam lòng không muốn trả lời một tiếng, bất đắc dĩ lui về phía sau. "Ninh Đan Vương, ta cũng tin tưởng lời của ngươi, đợi lát nữa hỏi một chút Liêu Tiểu Chiêu liền biết rồi. Chỉ là Huyền Hóa Tông đã lấy ra sính lễ để hôn cưới, ngươi xem." Nói tới chỗ này, Mặc Cho Minh dừng lại lời nói, có điều Ninh Dương trong lòng vui vẻ. Hắn biết Mặc Cho Minh tin, đồng thời đồng ý cho hắn biểu hiện cơ hội. Ý kia chính là, nhân gia Huyền Hóa Tông liền lấy ra chân quý như thế sính lễ, ngươi luôn không khả năng liền một câu nói này liền đem hắn Càn Võ Học Viện thiên tài đệ tử tiếp đi thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đang chuẩn bị lấy ra một phần sính lễ. Nhâm huynh nói không sai, coi như muốn cân nhắc Liêu Tiểu Chiêu ý nghĩ, nhưng là ta Huyền Hóa Tông đã đưa ra sính lễ, ta tại sao không có thấy Ninh các chủ sính lễ đây? Nếu như Ninh các chủ liền một điểm vật có giá trị cũng không muốn trả giá, cái kia Liêu Tiểu Chiêu cũng không cần lựa chọn. Lại nói, coi như ngươi bây giờ lấy ra sính lễ, cũng là ta Huyền Hóa Tông trước tiên đưa ra muốn cưới vợ Liêu Tiểu Chiêu. Ngươi theo ta nói ra là có ý gì? Lẽ nào Ninh các chủ chuyên môn muốn cùng ta Huyền Hóa Tông đối nghịch? Vu Mã Vân Hạo thấy Mặc Cho Minh liền muốn chịu thua, mau mau chen miệng nói. Hắn biết Ninh Dương có quan hệ dịch đức cùng liên bang làm chỗ dựa, muốn mạnh mẽ mang đi Liêu Tiểu Chiêu hiển nhiên là không thể nào. Đúng đấy, nhân gia hiện tại đã là liên bang luyện đan các chủ, đương nhiên muốn tìm chúng ta những này 9 sao môn phái đối nghịch. Bằng không Vu Mã Tông chủ ngươi mới vừa nói ra chuyện này, Ninh các chủ làm sao liền trùng hợp đề nghị đây? Người khác không dám nói nhiều, Bắc Vân Tông tông chủ Trứu Kê cũng sẽ không cho Ninh Dương chút nào mặt mũi. Ha ha, Ninh Dương cười ha ha lập tức nói, Vu Mã Tông chủ, ngươi câu nói này đúng là nói đúng, ta vừa muốn hướng về nhậm trưởng môn cầu hôn thời điểm, ngươi làm sao lại đột nhiên chen vào? Chẳng lẽ ngươi Huyền Hóa Tông cảm thấy ta võ giả liên bang người tốt bắt nạt hay sao? Nha, các vị đang ngồi ở đây nếu như không tin, các ngươi có thể hỏi dò nhậm trưởng môn, là ai trước tiên để Tiểu Chiêu chuyện tình. Mặc Cho Minh thấy đông đảo ánh mắt đều nhìn về hắn, hắn cũng trong lòng thầm giận này Vu Mã Vân Hạo cố ý tìm việc chuyện. Có điều cái này cũng là sự thực, hắn trực tiếp gật đầu nói, đúng là Ninh Đan Vương trước tiên tìm ta đàm luận Liêu Tiểu Chiêu chuyện tình. Nghe đến lời này, rất nhiều môn phái mọi người nhìn về phía Vu Mã Vân Hạo. Lúc này rất nhiều người đều hiểu, không phải Ninh Dương quá kiêu ngạo, mà là Vu Mã Vân Hạo cố ý đang tìm cớ. Ninh Dương cùng Bắc Vân Tông có cửu oán, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ là bọn hắn cũng âm thầm cô. Ninh Dương lúc nào lại cùng Huyền Hóa Tông không hợp nhau? Cái này Ninh Đan Vương gây chuyện bản lĩnh hoàn toàn không thấp hơn hắn luyện đan bản lĩnh a. Vu Mã Vân Hạo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói rằng, không biết Ninh các chủ xính lễ vậy là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.